Thiên Tống, chương 134-2, ba mặt mai phục 2. Góc truyện audio.com. Một nữ đạo sĩ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bị Triển Minh ép đến góc tường. Khuỷu tay trái Triển Minh chỉa vào cổ nàng, tay phải cầm túi tiền hỏi, vị đạo trưởng này, đây là ý gì? Chẳng lẽ Tam Hà Quan đều là hạng người trộm cắp? Đây là thủ đoạn dập khuôn của đảng làm rớt tiền Âu Dương. Đảng làm rơi tiền đa phần lừa gạt, cướp bóc và tống tiền, có tính chuẩn xác trăm đánh trăm trúng với người ham tiểu tiện nghi. Nữ đạo sĩ sợ hãi nói, cư sĩ, có gì từ từ nói, đương nhiên từ từ nói, bên này có 10 sâu giao từ cùng 400 văn tiền đồng lẻ tẻ. Hỏi chuyện này, nói xong rồi không tính nữa cứ quên việc này đi, hơn nữa túi tiền cũng sẽ thuộc về ngươi. Cư sĩ mời nói, con có chuyện tốt bực này. Triển Minh hỏi, trước đó vài ngày các ngươi có phải là cứu được một cô gái câm dưới chân núi? Bây giờ nàng ở đâu? Nàng được quan chủ an bài ở hậu viện, bình thường chính là đốn củi, nấu cơm, mang ta tới hậu viện, ngàn vạn lần không nên xem thường một tòa nữ quan, bên trong không bài trừ có người tài như đạo tặc, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng không thể không chú ý, vì vậy Triển Minh biến thành ca ca của nữ đạo sĩ này, đi tới nội viện không có bất kỳ cản trở nào. Nội viện là địa phương các nữ đạo nghỉ ngơi, sinh hoạt như phòng bếp, xương phòng, tắm rửa đều tiến hành ở chỗ này. Đây vẫn là đạo quan nhỏ, như Đông Đức Cung ở Đông Kinh, bên trong có 4 phần, mỗi phần có mấy trăm người, sống mấy chục năm, người còn chưa hẳn biết hết. Vào nội viện, sau khi nữ đạo sĩ cùng các đệ tử nghe ngóng, dẫn Âu Dương đi về phía một gian xương phòng bên trái ngoài cùng. Còn chưa tới gần, xương phòng kia mở ra, một nữ tử mặc vải thô đi ra, nàng mở to mắt nhìn Triển Minh, lập tức hất nước trong tay bỏ chạy. Triển Minh thấy rõ, đây không phải là Hoàn Nhan Lan thì còn là ai? Quát, chạy đi đâu? Bỏ nữ đạo sĩ đuổi theo. Triển Minh đuổi tới một cổng vòm hình tròn, đang định xác định phương hướng Hoàn Nhan Lan chạy trốn. Một thanh kiếm ngắn từ bên trái đâm nghiêng tới. Chiêu này vì trở tay, lực lượng khá mạnh, Triển Minh bởi vì điều tra ngầm, cũng không mang theo binh khí. Lập tức xem xét, cước bộ dừng lại, thân thể ngửa ra sau né một kiếm này. Nhưng động tác khác thường quy như thế, cơ thể tất nhiên là chịu không được. Bên hông Triển Minh tê dần. Kêu lên một tiếng đau đớn, không đuổi kịp chỉ có thể đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Lan vào một cổng vòm hình tròn khác rời quan ra phía sau núi. Hoàn Nhan Lan chạy quanh trong núi, đột nhiên ngừng gấp, ngưng mắt nhìn cánh rừng cách đó không xa, mơ hồ trông thấy góc áo bọn nha dịch, cười lạnh xoay người rời đi. Triển Minh gây ra rối loạn nhỏ, dẫn tới chất vấn của quan chủ, Âu Dương rất biết điều lại dâng 100 sâu. Quan chủ không đếm xỉa nữa, cũng không hỏi nguyên do, yêu cầu bọn người Âu Dương lập tức rời khỏi Tam Hà Quan. Âu Dương lo lắng việc ầm ĩ, vậy cho dù bắt được Hoàn Nhan Lan cũng không kiếm được chỗ tốt. Chỉ có thể nói mấy câu bồi tội, rời khỏi Tam Hà Quan. Sau khi ra khỏi đạo quan, Triển Minh thở dài, công phu trong tay Hoàn Nhan Lan này phần lớn là điều khiển ngựa chiến. Nhưng loạn mà không sợ, ngược lại có mấy phần phong độ đại tướng. Báo, một tên nha dịch nói, tặc sắp ra phía sau núi. Chúng ta bị nàng tra ra tung tích, tặc đi vòng mà về. Không hay rồi, đã kinh động nàng. Bạch Liên nói, đại nhân, việc này quan chủ tất sẽ hỏi đến. Nếu biết thân phận của nàng, có thể sẽ đuổi ra ngoài đạo quan. Âu Dương lắc đầu, Bạch Liên vậy là ngươi không biết người xuất gia rồi. Chuyện trước khi xuất gia các nàng sẽ không so đo, nếu không nào có nhiều người xấu bị truy nã như vậy hoặc vào đạo, hoặc vào cửa Phật, bên này trừ phi là dựa theo trình tự bình thường, từ đề hình cầm công văn truy bắt, chứng tỏ người này tội án quá lớn, quan chủ mới sẽ đem nàng giao ra, chẳng qua nếu như vậy, chúng ta còn cần mang nhiều người như vậy tới tham gia náo nhiệt sao? Người phạm tội tống. Có mấy đường ra, một là tự cung đi làm thái giám, hai là làm đạo sĩ và hòa thượng. Chỉ cần không phải phạm tội nghiêm trọng, bình thường đều sẽ không còn ai đi truy cứu. Đương nhiên, không phải ngươi nguyện ý là có thể. Muốn vào ba địa phương này còn phải xem tạo hóa. Mặt khác, nếu người làm thái giám hoặc hòa thượng phạm tội, tất phải truy cứu, nếu trước đó có án, đó chính là tội tăng một cấp. Tôn giáo chính là như vậy, một phương diện làm ra cống hiến để củng cố giai cấp thống trị. Nhưng đồng thời bởi vì không việc sinh sản, lại ra một số bại hoại, quy mô quá lớn, liền sẽ bị triều đình chèn ép, giống hiện đại tồn tại thể hỗn hợp của một số nông thôn cùng đạo sĩ và hòa thượng. Bình thường giả thần giả quỷ, vừa làm đạo tràng lại làm dạng không tăng không đạo, cuộc sống rất giàu có, nhưng có lời đồn dân gian, đời sau của những người này sẽ không có kết cục tốt. Thật ra đổi thành hiện đại, cảnh sát muốn đi miếu hòa thượng bắt người, cũng không phải cứ đưa ra tờ chứng cứ đơn giản như vậy. Nguyên nhân là do liên quan đến một số phương diện, một cần lo lắng ảnh hưởng xã hội, hai cần lo lắng ảnh hưởng tôn giáo, ba cần lo lắng ảnh hưởng quốc tế. Bạch Liên nói, phóng hỏa đi, nàng vẫn là khá thích phương pháp giải quyết bạo lực. Mặc dù nàng không hiểu sao Âu Dương phải bắt sống, nhưng Âu Dương nói luôn có đạo lý của hắn. Ngươi ngoại trừ phóng hỏa có đề nghị khác không? Âu Dương nói, bây giờ lộ khẩu rời núi đã bị phong kín, nhưng chúng ta cũng không thể hao tổn như vậy với nàng. Lỡ như khiến quan chủ tức giận, phái người báo quan, đó chính là công dã tràng. Triển Minh nói, hai lựa chọn, dạ hành, phóng hỏa, nhưng hậu quả đều rất nghiêm trọng. Một khi bị phát hiện, sớm muộn sẽ truy đến đầu chúng ta, nguy hiểm và kém xa hồi báo. Âu Dương ngẫm lại, hay là khiến tự nàng ra ngoài. Đại nhân có cách gì không? Rút lui, mọi người rút lui. Hoàn Nhan Lan theo trực giác tự nói với mình, Âu Dương đang lừa gạt, hắn không chỉ rút nha dịch phía sau núi, hơn nữa còn rút tất cả mọi người ở lộ khẩu phía bắc cùng chân núi. Liên tiếp 3 ngày, theo đạo sĩ xuống núi nói, trong thôn dưới chân núi căn bản không có người ngoài, nhưng phản hồi tin tức như vậy khiến Hoàn Nhan Lan càng thêm bất an. Nếu Âu Dương không gạt mình, lúc này đi báo danh khai phong phủ, chỉ một tam hà quan thì không bảo vệ được mình rồi. Đường hiện giờ chỉ có thể là trốn, nhưng chọn đường nào để trốn đây? Phía sau núi an toàn nhất, nhưng phía sau núi sau khi qua chỗ thanh tu sẽ không có đường. Chỉ có thể xuyên qua núi, đường phía bắc tương đối an toàn, có thể trực tiếp ra địa giới Đông Kinh cùng Trịnh Châu. Nhưng lộ trình dài, phải đi sơn đạo 1 ngày, xuống núi trực tiếp nhất mau lẹ nhất, chưa đến thời gian 1 canh giờ. Đi đường nào đây? Âu Dương nói, không cần nghĩ nàng sẽ vì thuận tiện mà đi con đường nào. Mấu chốt là sau khi nàng đi đến con đường này sẽ làm gì? Đường phía bắc dài, đi mất lộ trình 1 ngày. Thân thể cho dù tốt hơn nữa cũng phải tìm địa phương ăn cơm nghỉ ngơi. Mà thôn ở cửa ra đường phía bắc đã bố trí nhân thủ. Đường này không cần lo lắng, xuống núi cũng không sợ, nàng tất sẽ mua vật phẩm cùng khí cụ để chạy trốn. Ít nhất cũng phải lấy một bộ quần áo, bên này có một mình Triển Minh ẩn núp là đủ rồi. Lo lắng nhất vẫn là đi vào núi, vừa vào núi lớn thì không chắc khi nào sẽ ra ngoài. Hoặc có thể còn sống ra ngoài không? Bạch Liên hỏi, nếu nàng đi núi thì phải làm sao? Ra sau núi khả năng không cao, bởi vì ta đã bố trí nghi binh. Âu Dương nói, làm mấy người giả, đương nhiên hết thảy còn phải xem vận khí. Có người, Hoàn Nhan Lan cúi người nằm sấp, nàng đã ra phía sau núi. Nhưng vừa tiến vào núi không đường, lại hiện không đúng, xa xa trong mơ hồ có thể trông thấy áo vải. Mà đám chim chóc cũng không tụ tập đến khối khu vực này. Gần như không nghe được tiếng chim hót, Hoàn Nhan Lan tâm tư thông tuệ. Cái này cũng đại biểu cho nàng đa nghi, vừa thấy như thế, không tiếp tục đi tới, mà lại mò về, đi vào đường bắc, nhưng không ngờ, sau đường nhỏ đi bắc, chờ nàng không ngờ là tất cả chủ lực Âu Dương mang ngoại trừ Triển Minh. 20 người, nhân thủ một nỏ tướng bao vây nửa vòng tròn. Bạch Liên dẫn đội trưởng đội quát, ngươi không chạy được, bỏ vũ khí xuống, Âu Dương cười mê mẩn nói, ngươi thực không chạy được, có điều ta có thể bảo đảm an toàn tánh mạng của ngươi. Ngươi đi chết đi, Hoàn Nhan Lan giận quát một tiếng, tay cầm kiếm ngắn lao đến, Âu Dương lúc này đã nhìn rõ, là một thanh kiếm hơi ngắn hơn cánh tay, thân kiếm không mở lưỡi, có thể cột lòng cố định ở trên cánh tay. Lúc cần sử dụng, tay phải có thể trực tiếp rút ra. Xem ra vì ám sát mình, nữ nhân này bỏ không ít tâm tư. Cách chương.